Mộc Hàn Hạ ngồi tại chỗ rối rắm một lát, chiếc mũi đã tắc. Góc truyện audio.com, nghẹt, đứng dậy đi tới bên cạnh anh ta, cũng may tấm ga trải giường đó lớn, cô nhấc một góc lên, cách nửa mét ngồi xuống. Anh ta nhắm mắt không nhúc nhích, coi như cô không tồn tại. Thật bất ngờ là tấm ga trải giường khá dày, nhờ có nhiệt độ cơ thể của anh ta càng thêm ấm áp. Mộc Hàn Hạ chui cả người vào, nhắm mắt lại, thấp giọng nói. Ngủ ngon, ngoặc kép, ngủ ngon, tiếng anh ta từ gần đó truyền đến. Mộc Hàn Hạ bị ánh sáng bất ngờ đánh thức, cô mở to mắt đầu tiên nhìn toàn bộ đèn xung quanh đã được bật sáng, có người đã mở đèn, sau đó nhìn thấy trước mắt là áo sơ mi màu trắng, ngực người đàn ông. Không, nói chính xác là khuôn mặt cô bị đè trong ngực người đàn ông. Hơi thở ấm áp, nhịp tim ổn định đập ngay bên tai cô. Cô hơi sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh này, cả đêm qua Lâm Mặc Thần nằm dưới mặt đất cô cũng vậy. Cô gối đầu lên ngực anh ta, tay đặt lên người anh ta, một tay anh ta ôm lấy thắt lưng cô, lại còn rất chặt nữa. Tóc anh ta lộn xộn, đôi mắt nhắm lại, vẫn còn chưa tỉnh, còn tấm ga trà giường kia đã sớm bị hai người đá sang một bên trên mặt đất. Là tật xấu khi ngủ của cô, hay là cả hai người đây? Mộc Hàn Hạ chưa từng bị đàn ông ôm như vậy, khuôn mặt không thể khống chế được đỏ lên, cả người cô cứng đờ, cẩn thận muốn đứng dậy, ai ngờ vừa cử động, ánh mắt Lâm Mạc Thần cũng từ từ mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh ta âm trầm như vực sâu. Mộc Hàn Hạ, ngoặc kép, anh ta cũng buông cô ra đứng lên, Mộc Hàn Hạ cũng trở mình đứng dậy. Mộc Hàn Hạ hơi mất tự nhiên, không nhìn anh ta, nhìn sang phía kia, nói sang chuyện. Khá, có phải có người tới không? Ngoặc kép, ngoặc kép, vừa dứt lời chợt nghe thấy tiếng cửa cuốn không xa đó từ từ được kéo lên, ngoài cửa còn truyền đến tiếng người nói chuyện. Hóa ra trời đã hửng sáng rồi, Mộc Hàn Hạ hạ giọng. Bây giờ làm thế nào? Ngoặc kép, cô đứng ở đây, tôi đi ra ngoài. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, mắt thấy anh ta lướt qua cô đi ra cửa, Mộc Hàn Hạ duỗi tay ra kéo tay anh ta. Anh sẽ không lại nhốt tôi trong này chứ? Làm người có thể gài bẫy nhau, nhưng không thể quá đáng như vậy. Ngoặc kép, trong mắt Lâm Mạc Thần thấp thoáng ý cười. Biết rồi, chờ đi, ngoặc kép, Mộc Hàn Hạ đợi tại chỗ một lát, chợt nghe thấy ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa, sau đó tiếng Lâm Mạc Thần rõ ràng truyền đến. Mộc Hàn Hạ, ra đi, ngoặc kép, Mộc Hàn Hạ yên tâm đi ra ngoài, thấy Lâm Mạc Thần đứng ở cửa cuốn, chỉ có một mình anh ta. Trái tim Mộc Hàn Hạ hơi loạn nhịp, có lẽ là bởi vì áo sơ mi anh ta nhỏ nhĩ, tóc cũng không chỉnh tề, tay anh ta đút trong túi quần, thoạt nhìn không còn anh khí bức người như trước mà giống một người đàn ông bình thường hơn. Cũng có lẽ do anh ta vì cô đuổi công nhân đi, lại còn canh giữ ở nơi đó chờ cô ra ngoài. Đi đến bên cạnh anh ta, Mộc Hàn Hạ thấp giọng nói. Cảm ơn, ngoặc kép, không cần cảm ơn, nếu còn tái phạm tôi sẽ không bỏ qua. Tiếng nói anh ta mang theo sự trầm khàn sau khi tỉnh dậy. Mộc Hàn Hạ liếc nhìn anh ta một cái rồi đi. Lời tác giả, khẩu vị đọc sách của mỗi người không giống nhau, sự khác biệt của mỗi người đều đáng tôn trọng. Tác giả thiết lập nhân vật căn cứ vào yêu cầu bối cảnh và tình tiết truyện. Khi tôi còn đang đăng thời gian tươi đẹp cũng đã nhiều lần trả lời ở bình luận và Weibo, đã từng nói nhiều lần Lâm Mạc Thần không phải là Sử Nam, đây là câu chuyện đã được định và cấu tứ từ 2 năm trước rồi. Có những em gái không thể tiếp nhận. Góc truyện audio.com, được chuyện này, cảm ơn các bạn đã để ý tới quyển sách này, cảm ơn, nếu đồng ý chúng ta sẽ gặp lại ở quyển sách sau. Ngoài ra có độc giả hỏi cảm thấy tính cách của Lâm Mạc Thần không giống như ở trong thời gian. Điều này là chắc bởi vì lúc này anh ấy mới 26 tuổi, vừa mới bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong thời gian đã 33 tuổi, hơn nữa lại còn mất đi. Mọi người hiểu đấy, trong thiết lập của tôi, hiện tại anh Lâm giống như một con ngựa kiệt ngạo bất tuân, là người trẻ tuổi có sức sống, còn 7 năm sau đã hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên những em gái chưa từng đọc thời gian cũng không cần đọc bởi vì hoàn toàn không ảnh hưởng tới tình tiết, quyển sách này cũng không phải là phần tiếp theo của thời gian, mà là một câu chuyện hoàn toàn độc lập. Tôi cũng không thích tác phẩm của mình cần phải sâu chuỗi mới có thể đọc hiểu được, cũng không cần phải vừa đọc vừa giải thích. Cách chương.